Diệu Miêu là người của tôi. Gọi là chủ tớ nhưng trên thực tế là quan hệ mẹ con. Con bé cũng là một người đáng thương. Tôi sớm đã nghe nói đến chuyện công ty Nhật Kinh muốn giành quyền lực kinh tế. Vậy chắc chắn sẽ ra tay với cậu. Tôi có thể mặc kệ cậu. Nhưng tôi không thể mặc kệ con gái tôi không lo. Hai người là vợ chồng. Tôi giúp cậu cũng bằng với giúp con bé. Tin tức của mẹ vợ thật nhanh nhạy. Đúng là gần đây con rể vì chuyện của công ty Nhật Kinh mà bận sứt đầu mẻ chán. Chỉ là con rể không hiểu. Vì sao mẹ vợ lại thường xuyên đến nơi ở của ông Nhật Kinh? Có phải có ân oán gì với ông ta không? Thù giết chồng, bố vợ, ông ấy. Cố Thành Trung kinh ngạc. Chồng tôi chết trong tay ông ta. Tôi phải báo thù. Chỉ là thực lực của tôi chưa đủ. Vẫn chưa tìm thấy cơ hội. Bạch Nhược Minh Lan nắm chặt lấy chiếc cố. Trong mắt tràn ngập hận thù đến xương tủy. Sau chuyện đó, tôi biết được sở dĩ Dạ Lang không đến cứu tôi là do đã bị Nhật Kinh Xuyên Hy giết chết. Là ông ta, thù giết chồng, không độ trời chung, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cùng chết với ông ta rồi. Để Trúc Linh biết được tôi là mẹ đẻ của nó thì sẽ chi tăng thêm nỗi đau mà thôi. Mẹ cần con rể làm gì giúp mẹ không? Không cần, đây là chuyện của tôi và ông ta. Cũng nên giải quyết rồi. Nhật Kinh Xuyên Hy đó có vấn đề gì với bố vợ mà phải giết chết bố vợ? Bởi vì Dạ Lang cản trở đường của ông ta. Chuyện trong đó, tôi cũng không tiện kể chi tiết cho cậu. Dù sao chuyện này, cậu đừng nhúng tay vào. Tôi sẽ xử lý tốt. Diệu Miêu đã đi tìm hiểu qua Nhật Kinh Xuyên Lang Tử rồi. Cũng là một nhân vật ra tay độc ác. Suýt chút nữa đã hủy đi dung nhan của Diệu Miêu. Cậu phải đối phó cẩn thận. Tôi có thể tiết lộ cho cậu một vài tin tức. Nhật Kinh Xuyên Lang Tử còn có một người em gái tên là Lê Sa. Tài năng và ngoại hình đều không thua kém cô chị. Nhưng tư tưởng của nhà Nhật Kinh lại quá bảo thủ. Địa vị cao thấp giữa con trưởng với con thứ lại quá rõ ràng. Bên phía hoàng gia đã nhìn chúng Nhật Kinh Xuyên Lang Tử. Nhưng cô ta phải kế thừa gia tộc, bắt buộc phải ở rể. Người của hoàng gia mà ở rể thì sẽ khiến cho người ta chê cười. Cho nên, em trai của nhà vua đã nhìn chúng em gái của cô ta. Minh Nhật Lê Sa, nhưng Minh Nhật Lê Sa không thích dạng công tử bột đó. Cho nên đã trốn ra ngoài. Lê Sa đó đã trốn đến Đà Nẵng. Vì vậy mới kinh động đến Nhật Kinh Xuyên Lang Tử đến trước. Nếu công ty Nhật Kinh đã chú ý đến tôn ti trưởng thứ như vậy, vì sao còn để tâm đến người em gái này như thế? Bởi vì việc xấu hổ của gia tộc không được xảy ra thêm lần thứ hai. Thứ con ngoài dã thú như Nhật Kinh Xuyên Hy đã khiến nhà Nhật Kinh có vết nhơ ở Hà Nội. Tạo thành đề tài bàn tán lúc rảnh rỗi của giới quý tộc. Nhưng bọn họ lại không thể giết chết Nhật Kinh Xuyên Hy. Hiện giờ Nhật Kinh Lê Sa bỏ trốn. Nếu kết hợp với người khác thì chỉ sợ là danh tiếng của nhà Nhật Kinh sẽ không thể giữ được. Hơn nữa, còn có hôn ước với thân vương. Nếu như có sai sót gì, bị nhà vua nắm được thì đó không còn là chuyện đùa nữa rồi. Mẹ vợ hình như rất hiểu về chuyện của công ty Nhật Kinh. Mẹ vợ từng tới Hà Nội rồi sao? Chưa. Sắc mặt Bạch Nhược Minh Lan lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Hình như Cố Thành Trung đã hỏi điều gì đó không nên hỏi. Cố Thành Trung cũng là người thức thời. Biết bà ấy không thích bản thân can thiệp quá nhiều. Vì vậy cũng ngậm miệng lại. Còn lập tức đi điều tra tung tích của Nhật Kinh Lê Sa. Tôi có manh mối. Cậu có thể điều tra ra nhanh hơn. Nhật Kinh Lê Sa không hiếu thắng như chị của cô ta mà tôn sùng tự do. Cô ta vô cùng ưu tú. Chỉ là có Xuyên Lang Tử ở phía trước. Cho dù cô ta có ưu tú hơn nữa thì cũng sẽ bị ngăn lại tỏa sáng. Con dễ hiểu. Có lẽ Nhật Kinh Lê Sa này chính là chìa khóa để chúng ta có thể đánh thắng bất ngờ. Cảm ơn mợ vợ. Con dễ vô cùng cảm kích. Đừng để Trúc Linh biết được chuyện tôi với cậu gặp mặt. Hiểu rồi chứ? Con rể hiểu. Con rể sẽ giữ bí mật giúp mẹ vợ. Nhưng con hiểu Trúc Linh. Cho dù hiện giờ mẹ vợ có dáng vẻ thế này, Trúc Linh cũng sẽ không ghét bỏ. Từ nhỏ cô ấy đã không có được tình yêu thương của bố mẹ đẻ. Ở nhà họ Hứa gặp vô số khó khăn. Mẹ không biết là cô ấy hy vọng có được tình yêu hoàn chỉnh của mẹ thế nào đâu. Cô ấy ngưỡng mộ những đứa trẻ khác. Mẹ cảm thấy cô ấy không thích. Đó chỉ là suy nghĩ của mẹ mà thôi. Bất kể mẹ xuất hiện lúc nào, bất kể mẹ xuất hiện bao lâu, đối với cô ấy mà nói đều là một loại ban ơn. Tiếng Cố Thành Trung dừng lại. Trên mặt Bạch Nhược Minh Lan dần dần lộ ra vẻ phức tạp và đau khổ. Dường như bà ấy đang đấu tranh gì đó. Sao bà ấy có thể không muốn gặp Hứa Trúc Linh chứ? Bà ấy luôn canh cánh trong lòng. Nhưng mỗi lần lại chỉ dám ở trong bóng tối lén lút nhìn. Chứng kiến Hứa Trúc Linh từ từ lớn lên. Nhìn thấy cô ấy càng ngày càng xinh đẹp. Bạch Nhược Minh thường xuyên lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng mà, cho dù bọn họ nhận nhau thì không lâu sau đó cũng sẽ là sinh ly từ biệt. Vậy thì cần gì phải thế chứ? Cách chương.